Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt Đức Mũi làm bẩn cả chiếc váy đắt tiền đang mặc ở trên người. Hòa An vẫn lặng lẽ đứng ở bên cô, đến khi cô không còn sức lực tựa vào Hòa An mà ngủ gục. Sáng hôm sau tại tập đoàn LT, Thiếu Toàn bước vào phòng làm việc với một đêm gần như mất ngủ. Gương mặt có vài phần mệt mỏi, được che giấu rất kỹ dưới vẻ mặt lãnh đạm. Tô Lâm tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, gương mặt không giấu nổi những nét mệt mỏi. Trên bàn ăn, Hòa An đã chuẩn bị cho cô một phần bữa sáng. Ăn bữa sáng xong, cô ngồi trước bàn làm việc, mở máy tính lên thì có một thông báo từ mail. Cô vội vàng kích vào, là thư mời phỏng vấn từ tập đoàn LT. Đọc xong thư mời thì Tô Lâm không khỏi kích động, cả gương mặt ngập tràn vui vẻ. LT là tập đoàn đa ngành lớn nhất hiện nay tại Pháp. Những ai được nhận vào LT đều có mức lương đáng mơ ước. Cô không nghĩ tới một ngày lại được nhận thư mời của LT. Tô Lâm đọc đi đọc lại thời gian phỏng vấn ghi tạc trong đầu. Trong đáy mắt cô ngập tràn sự sung sướng. Thư ký Trần hoàn thành nhiệm vụ tìm trợ lý tạm thời thay vị trí của mình trước khi đi vào điều trị. Lướt qua một loạt các bản hồ sơ xin việc, thư ký Trần đã chọn được 10 bộ hồ sơ đẹp nhất để gửi thư mời phỏng vấn. Sáng hôm sau, Tô Lâm thức dậy từ sớm, sửa soạn quần áo. Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, chân váy bút chì màu xanh than, tóc búi cao trang điểm nhẹ nhàng. Anna, mày thấy tao mặc như thế này đã được chưa? Cô nhìn mình một lượt trước gương, vẫn không quên quay sang phía sau. Hòa An hỏi ý kiến. Đẹp rồi. Hòa An liếc nhìn cô vài giây rồi hờ hững đáp. Hôm nay là buổi quan trọng. Mày có biết không, nếu được nhận như thế nào đâu? Ánh mắt của cô sáng rực nhìn Hòa An. Thôi được rồi, đi đi, không là muộn đấy. Cô vẫy vẫy tay với Hòa An, rồi xách túi xách rời đi. Đứng trước tòa nhà 40 tầng bằng kính, cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Thưa Chủ tịch, đây là hồ sơ xin việc của 10 người xuất sắc nhất. Tôi đã chọn ra để làm trợ lý tạm thời cho anh. Để ở trên bàn đi. Thiếu Toàn đang tập trung phê duyệt đống công văn, đang đứng chết cao như núi sau một ngày anh vắng mặt ở công ty. Anh lười nhác liếc nhìn tập hồ sơ vài giây rồi lại tiếp tục công việc. Thư ký Trần đứng bên cạnh chờ anh xem hồ sơ cũng đã lâu. Hơn 30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy anh mở tập hồ sơ ra. Trong lòng có vài tia sốt ruột dè dặt nói. Chủ tịch à, anh có thể xem qua hồ sơ không? Tất cả ứng viên đã chờ đợi được phỏng vấn 40 phút rồi ạ. Thiếu Toàn liền cựng lại. Anh buông bút, những ngón tay dài lật qua từng hồ sơ trên việc. Trong 10 tập hồ sơ này có cả nam và nữ. Anh liếc qua rất nhanh các bộ hồ sơ. Đến bộ hồ sơ thứ 6 thì bất chợt dừng lại. Đôi đồng tử trong mắt anh lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh 4x6 đang được dán ngay ngắn trên bản hồ sơ. Anh cầm lấy bản mô tả đó, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Cho cô ta làm trợ lý tạm thời thay anh. Thư ký Trần đỡ lấy bản hồ sơ từ tay anh rồi gật đầu. Ra khỏi phòng, thư ký mở bản hồ sơ đó ra, liền giật mình khi thấy ảnh của Tô Lâm. Đây chẳng phải là người con gái mà chủ tịch cực kỳ không thích sao? Tại sao anh lựa chọn cô ta? Mặc dù trong lòng còn rất nhiều thắc mắc, thế nhưng thư ký như anh cũng chỉ có thể làm theo lệnh. Tô Lâm cùng 9 người khác đang ngồi nghe ngóng chờ kết quả. Mọi người trong lòng ai cũng căng thẳng, không riêng gì bản thân cô. Ai cũng không nghĩ rằng được phỏng vấn vào vị trí trợ lý của chủ tịch LT. Chính vì chức vụ giới một người trên vạn người này mà không ít ngạc nhiên cao cấp được trúng tuyển, trong đó không ngoại trừ cô. Cánh cửa phòng mở ra, thư ký Trần bước vào. Anh ta nhìn qua tất cả mọi người một lượt, rồi bất chợt dừng về phía cô vài giây. Nhận thấy ánh mắt anh ta nhìn mình không mấy thiện cảm, Tô Lâm khẽ run, trong người cô nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Lòng bàn tay bấu chặt vào nhau, chờ đợi kết quả. Mời người các bạn đều rất xuất sắc. Trên tay tôi là kết quả, người sẽ trở thành trợ lý của chủ tịch, là do chính chủ tịch lựa chọn. Giọng nói đều đều của thư ký vang lên, khiến gương mặt của ai nấy cũng tràn ngập lo lắng. Tô Lâm cúi xuống, 10 người nhưng kết quả chỉ lại có 1, 9 người còn lại ai cũng giỏi, thậm chí so với họ, cô cũng có vài phần thua kém. Nghĩ đến đó, mồ hôi từ lòng bàn tay cô rịn ra ngày một nhiều, vài giây chờ đợi một cái tên mà dài như cả vài năm vậy. Thư ký Trần mỉm cười ôn hòa, giọng nói đọc to, rõ ràng rành mạch một cái tên duy nhất, Tô Lâm. Thấy thư ký Trần nhắc tên mình, Tô Lâm giật mình ngẩng đầu lên, trong đáy mắt tràn ngập bất ngờ. Không chỉ cô bất ngờ, mà chính người còn lại cũng nhìn cô bất ngờ không kém. Cô Lâm, từ ngày hôm nay cô chính thức trở thành trợ lý thư ký của chủ tịch. Cô có muốn nhận vị trí này không? Nếu bây giờ cô nhận vị trí này, cô sẽ cùng tôi đến phòng nhân sự ký hợp đồng làm việc với công ty. Và cô có quyền từ chối ngay lúc này nếu không muốn làm trợ lý. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi mình lại người lựa chọn. Giọng nói có phải phần rối rít. Tôi nhận, tôi nhận. Vậy thì mời cô đi theo tôi. Tô Lâm cúi chào mọi người, vội cầm túi sách đi theo thư ký Trần đến phòng nhân sự làm thủ tục. Đúng là tập đoàn lớn, thủ tục cũng nhanh gọn, chỉ vào một phút là xong. Chúng ta sẽ lên phòng của chủ tịch, cô cần phải ra mắt chủ tịch. À vâng, vậy thì phiền anh dẫn đường. Cô và thư ký Trần bước vào thang máy chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho chủ tịch. Ngoại trừ thư ký Trần và anh thì không ai được phép vào thang máy này. Tô Lâm bước vào thang máy quan sát một lượt. Đúng là tập đoàn lớn, cái gì cũng nhanh, cái gì cũng quy mô. Đúng 40 giây để lên đến tầng thứ 40 của tòa nhà thì ký Trần bước ra. Cô phía sau theo sát. Tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Đến hồi thứ 3 thì cửa phòng cũng tự động mở. Cô quan sát xung quanh một lượt. Căn phòng rất rộng, bài trí đơn giản, nhưng tôn lên được vẻ uy nghiêm của chủ nhân căn phòng này. Ánh mắt cô rơi về bóng dáng đang quay lưng lại phía cô và thư ký Trần. Thưa chủ tịch, đây là trợ lý mới sẽ thay tôi giúp anh trong thời gian tới. Cô ấy tên là Tô Lâm. Tô Lâm thấy thư ký Trần giới thiệu liền nhanh chóng cúi đầu. Giọng nói trong trẻo chậm rãi vang lên. Chào chủ tịch, tôi là Tô Lâm. Cô vừa dứt lời, vị chủ tịch kia cũng xoay người lại. Anh bình thản nhìn cô. Nếu để ý kỹ, trong đáy mắt phảng phất vài tia chán ghét. Cô vừa nhìn thấy anh, đôi chân kia đã run rẩy muốn ngã xuống. Phải khó khăn lắm mới có thể giữ được thăng bằng. Tô Lâm cúi mặt nhìn xuống đất, đầu ngón tay run run bấu vào nhau. Cô không nghĩ rằng chủ tịch LT lại là anh, Lăng Thiếu Toàn. Thiếu Toàn vẫn im lặng nhìn cô. Hình ảnh người đàn ông cô mong nhớ, ước ao được gặp bao nhiêu ngày, giờ đang ngồi trước mặt cô. Thế nhưng gặp lại anh, trong lòng cô vui mừng, xen lẫn có một chút sợ hãi. Tô Lâm hít thở một hơi thật sâu, rất lâu sau đó liền nói. Vị trí trợ lý này, tôi có thể không đảm nhiệm được không? Thiếu Toàn hướng ánh mắt nhìn về phía cô lời nhắc mở miệng. Hợp đồng cô cũng đã ký, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ được đâu. Tôi... Cô muốn nghỉ ư? Vâng. Vậy thì bồi thường cho công ty theo đúng hợp đồng, 100 triệu euro. Nghe đến con số 100 triệu euro, sắc mặt của cô tái mét, đôi mắt hiện lên những tia lo lắng. 100 triệu, cô kiếm đâu ra 100 triệu bây giờ? Số tiền này hiện tại với cô là quá lớn. Thiếu Toàn ngồi quan sát sắc mặt của cô, khóe miệng nhếch lên rồi nói. Không có. Cô giật mình nhìn anh, mím môi gật đầu. Đúng vậy, số tiền 100 triệu hiện giờ cô không thể nào có được. Anh nhìn cô lạnh lùng, nhàn nhạt nhở miệng. Vậy thì nhận viện đi. Vâng. Tô Lâm thở dài một hơi, xoay người theo thư ký Trần ra ngoài. Vừa vặn ra đến thang máy, thư ký Trần cũng nhìn cô dò hỏi. Cô quen chủ tịch à? Cô ngập ngừng một lúc trước câu hỏi của thư ký Trần, rồi lắc đầu trả lời. Không, tôi không quen. Tô Lâm trở về nhà trong tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Cứ nghĩ đến việc làm trợ lý cho anh, ngày ngày ở bên anh, nhìn thấy anh, mà trái tim cô lại nhói lên từng đợt. Cô sợ, sợ càng gần anh lại càng yêu anh, càng khó để buông tay anh. Sau khi Tô Lâm rời đi, Thiếu Toàn đứng bên ngoài cửa kính nhìn xuống. Lúc đầu anh chỉ muốn chọn đại một người để tạm thời thay thế vị trí của thư ký Trần. Nhưng đến khi xem qua hồ sơ, cái tên Tô Lâm đập vào mắt anh khiến anh nảy ra một ý nghĩ. Nếu như trước đây Tô Lâm đã làm cho Tố Tố phải đau khổ, vậy thì bây giờ anh sẽ làm cho cô phải đau khổ. Tô Lâm, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Phỏng vấn sao rồi? Hoa An nhìn cô, làn khói trắng từ từ nhà ra, bao phủ lấy cả gương mặt xinh đẹp. Từ mai sẽ đi làm. Hoa An thấy cô được nhận cũng liền im lặng. Tính cách Hoa An vốn là vậy, không thích nói nhiều, nhưng lại luôn quan tâm cô. Cô không dám nói cho cô ấy biết là cô làm trợ lý cho Lăng Thiếu Toàn. Với tính cách của An, chắc chắn sẽ làm ầm lên và không cho cô đi làm. Nhưng cô không muốn An sẽ bị liên lụy với cô, bởi vì con số phải bồi thường là 100 triệu euro nếu như nghỉ việc. Đây là chuyện mà bản thân mình, cô nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến An. Sáng hôm sau, Tô Lâm đã có mặt tại công ty từ rất sớm để nhận bàn giao công việc từ thư ký Trần. Sau khi bàn giao xong, thư ký Trần cũng nhập viện để điều trị ngay. Tô Lâm đứng trước cửa phòng làm việc của Thiếu Toàn một lúc lâu. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa. Đứng trước bàn làm việc của anh, ánh mắt cô chăm chú nhìn người đàn ông đang tập trung làm việc. Từng đường nét cương nghị trên gương mặt hay đến kế nhíu mày của anh đối với cô cũng thật đẹp. Tô Lâm cứ ngây ngốc đứng đó, trong ánh mắt phủ kín hình ảnh của anh. Đến khi anh ngẩng đầu lên, cô ngại ngùng nói. Chủ tịch, đây là báo cáo của ngày hôm nay. Nửa ngày làm việc trôi qua, cô vẫn đứng yên bên cạnh anh, chờ anh phê duyệt báo cáo. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ người anh tỏa ra khiến cô vô cùng thoải mái. Cho dù đôi chân truyền đến những trận đau mỏi, cô cũng không kêu một lời. Gần 3 giờ chiều, trong bụng anh bắt đầu truyền đến cảm giác âm ỉ. Anh mới chậm rãi nhìn đồng hồ. Đã muộn thế này rồi sao? Thiếu Toàn bất giác nhìn sang bên cạnh. Tô Lâm vẫn đứng yên bên cạnh anh từ sáng cho đến lúc này. Cũng như anh, chưa có giây phút nào ngơi nghỉ. Thấy Thiếu Toàn nhìn sang mình, cô cười ôn nhu. Trên gương mặt không có bất cứ một tia bất mãn hay là không hài lòng. Cô có 30 phút nghỉ ăn trưa, sau đó sẽ tiếp tục công việc. Tô Lâm đang chăm chú nhìn anh, liền giật mình vội vàng nói. Dạ vâng. Sau khi Thiếu Toàn ra ngoài, cô khó khăn dừng bước từng bước lại chiếc ghế sofa, một tay vịn vào thành ghế từ từ ngồi xuống. Bàn tay trắng ngần tháo chiếc giày cao gót đặt sang một bên. Bàn tay xoa nắn cổ chân. Đứng liên tục vài tiếng đồng hồ, gót chân cô cũng đã bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ và phồng rộp. Thế nhưng lúc này, một chút đau cô cũng không cảm nhận được, khóe môi kẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn. Một ngày làm việc của cô diễn ra khá suôn sẻ. Thiếu Toàn mặc dù không nói nhiều với cô, nhưng ít ra anh cũng không gây khó dễ cho cô. Dù có phải đứng cả ngày như vậy, miễn sao được gần anh, được nhìn thấy anh hàng ngày là cô đã mãn nguyện. Nghĩ đến đây, Tô Lâm bỗng nhiên lắc đầu rồi tự cười chính bản thân mình. Tô Lâm à, cô đúng thật là hết thuốc chữa rồi. Cô bắt xe trở về nhà, cũng vừa vặn An vừa về đến nhà. An nhìn cô một lượt rồi nói. Ngày đầu làm việc tốt chứ? Thấy An hỏi, cô liền giữ cố thăng bằng. Mặc cho gối gót chân bắt đầu truyền đến những cơn đau đớn, cô cười cười nói. Ừ, mọi người trong công ty rất hòa đồng, mày cứ yên tâm. An hờ hững ừ một tiếng rồi đi vào trong nhà. Tối nay mày có đi làm không An? Cô vừa tắm rửa xong, vừa lấy khăn lau mái tóc còn ướt nhìn Hòa An hỏi. Tao chưa biết, có khách thì đi, không thì ở nhà. Hôm nay ở nhà một buổi đi, đi suốt rồi mà. Ừ. Cô với Hòa An dù ở nhà với nhau, nhưng cũng chẳng nói chuyện nhiều. Ngoài mặt thì việc ai đó làm, thế nhưng mà trong lòng lại rất quan tâm nhau. Với cô, An chính là người thân duy nhất hiện tại của cô. Cô nhớ lại thời gian cô và An gặp nhau. Đó là một ngày mưa tầm tã, cũng là cái ngày cô bắt đầu bước chân vào con đường đầy nhục nhã ấy. Khi đó với ngoại hình ưa nhìn, cô khá được lòng nam giới. Nhưng chính điều đó lại khiến cho nhiều chị không thích cô, thường xuyên tìm cô gây chuyện. Chính là An, người duy nhất đứng ra bênh vực cô, bảo vệ cô để cô không bị ai khi dễ. Đó là cái quá khứ mà cô muốn chôn giấu đi, không bao giờ muốn nhắc lại một thời của cuộc sống ấy, quãng thời gian mà cô hối hận nhất trong cuộc đời này. Vài ngày sau, công việc của cô vẫn không có gì khó khăn. Cô làm quen và thích ứng với công việc rất tốt. Chỉ là ngày nào cũng đứng bên anh sát từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối mới được tan ca. Ngày đầu tiên cô chịu được, ngày thứ hai cô cũng chịu được, nhưng đến hôm nay cũng đã được 5 ngày. Mỗi ngày đứng 10 tiếng đồng hồ, bàn chân cũng đã trở nên tê dại, gót chân càng ngày càng phồng rộp lên. Có những hôm tan làm, cô ngồi nghỉ trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ, sau đó mới ra về. Nhiều đêm khi ngủ, An đụng vào chân cô, khiến cô nhăn mặt vì đau, hàm răng cắn chặt môi dưới để ngăn những tiếng kêu phát ra. Hôm sau, cô mải sắp xếp công văn mang xuống các phòng ban. Thiếu Hàn từ bên ngoài bước vào, vẫn cái giọng lành lạnh thường ngày. 30 phút nữa sẽ đi gặp đối tác, cô chuẩn bị đi. Cô đợi ra mất mấy giây sau mới chậm chạp trả lời. Dạ vâng. Không khí trong xe vô cùng im lặng. Cô, anh và lái xe không ai nói bất cứ một câu nào cả. Mỗi người một việc. Tô Lâm nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, ngắm nhìn dòng người tấp nập trên đường phố. Xe dừng lại trước cổng công trình đang xây dựng. Cô nhìn qua một lượt, Trên cổng công trình nổi lên một dòng chữ lớn: dự án khách sạn biển trong lòng thủ đô. Tô Lâm tròn mắt ngạc nhiên. Dự án khách sạn biển trong lòng thủ đô này, cô đã nghe qua, mức quy hoạch lên đến hàng ngàn hecta. Có thể nói đây đang là dự án được quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư. Báo chí, TV đưa tin suốt về dự án này. Đây sẽ là dự án đem lại doanh thu cuối cùng cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cô không nghĩ rằng cả công trình vĩ đại mang tầm quốc tế lại do Taylor lên ý tưởng và triển khai thực hiện. Bất giác cô quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đi thôi. Tiểu Toàn thấy cô ngơ ngác đứng nhìn, giọng nói hơi khó chịu nhắc nhở. À, vâng. Tô Lâm xấu hổ, vội chạy theo Tiểu Toàn và đại diện bên đối tác. Đối tác của tập đoàn lần này là một tập đoàn đến từ Mỹ. Theo nhiều hồ sơ thì tập đoàn này cũng là một trong những tập đoàn đa ngành đem lại nguồn thuế lớn cho nước Mỹ. Đi một vòng quanh dự án, dưới chân cô bắt đầu truyền đến những trận tê bút. Tô Lâm nhăn mặt, hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới, cố nén cơn đau. Thiếu Toàn nhìn Tô Lâm còn cách xa mọi người, gương mặt anh có vài phần khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm nói. Nhanh lên, cô có biết mọi người đang phải chờ cô không? À vâng, tôi xin lỗi ạ. Nhận thấy sắc mặt không hài lòng của anh, Tô Lâm luống cuống chạy lại. Cơn đau truyền từ chân khiến cô ngã quỵ. Đại diện bên đối tác nhìn thấy cô ngã, liền bước đến đỡ cô. Cô không sao chứ? Cô một tay giữ cổ chân, nhưng vẫn nở ra nụ cười ôn hòa rồi nói. À vâng, tôi không sao, cảm ơn anh. Nhìn xem kìa, da ở gót chân cô bong ra từng mảng. Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện. Cô ngại ngùng vội lấy tay che đi. Gương mặt bình thản, cố che đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Tôi nghĩ là tôi ổn, chỉ cần toa thuốc lọc khỏi thôi. Thiếu Toàn nghe bên đại diện nói, đôi mắt liếc qua nhìn cô gái vài giây. Trong đáy mắt hiện lên vài tia kinh ngạc, rồi lại lạnh lùng như trước. Nếu như đại diện bên FS đang lo lắng hỏi cô, thì ngược lại anh rất bình thản. Chỉ là vết thương ngoài da, chúng ta nên tiếp tục công việc đi. Còn Tô Lâm, cô có thể về trước. À vâng. Thiếu Toàn nói xong liền cùng với đại diện rời đi. Một cái quay đầu lại xem cô thế nào cũng không có. Tô Lâm bám theo gót đôi giày, tay bám vào thành tường bên cạnh, đứng lên, bước chậm chạp. Ánh mắt cô vẫn nhìn theo bóng dáng của anh cùng mọi người xa dần. Nghĩ lại câu nói của anh, sống mũi cổ cô cay cay, khóe mắt lập tức trào lệ. Tô Lâm bắt xe, ghé cửa hàng thuốc trên đường để khám và mua thuốc. Về đến nhà, cô ngâm chân vào nước nóng. Những trận tê nhức truyền đến từng đợt. Vừa đúng lúc Hòa An trở về nhà, nhìn thấy những mảng da ở gót chân cô bong ra để lộ ra một màu đỏ trông vô cùng gớm ghiếc. Lâm à, sao lại như thế này? Sao lại để bị thương nặng như thế hả? Tô Lâm vội vàng quay sang nhìn, thấy Hòa An đang đứng ngay sau mình. Cô vội vàng cất tiếng. Tại tao không đi giày cao gót quen nên vậy. Là do không đi quen cao gót hay là do ai bắt nạt mày? Mau nói đi. Cô lắc lắc đầu khẳng định. Không có, là do không đi quen giày cao gót, mà công việc phải đi lại nhiều nên vậy. Có thật không? An nghi ngờ hỏi lại cô. Cô gật đầu chắc nịch. Phải mất một lúc sau thì cơ mặt của Hòa An mới giãn ra vài phần. Lúc đó cô mới khẽ thở ra một tiếng. Nếu An mà biết chuyện cô phải đi đứng liên tục 10 tiếng một ngày, chắc sẽ nổi điên lên và đến làm loạn ở công ty cô mất. Sáng hôm sau, Tô Lâm đến văn phòng là lúc anh chưa đến. Tranh thủ lúc anh còn chưa đến, cô dọn dẹp sắp xếp lại bàn làm việc của anh. Cô lau dọn cẩn thận trên mặt bàn và dưới bàn xong xuôi. Ánh mắt khẽ lướt qua những ngăn bàn. Nhìn qua cô thấy rất lộn xộn, liền kéo ra sắp xếp lại cho anh. Sau khi sắp xếp xong hai ngăn kéo, đến ngăn kéo thứ ba thì cô không phải dọn dẹp gì cả. Bởi trong ngăn kéo này, chỉ duy nhất có một khung ảnh được úp xuống. Tô Lâm một tay cầm khăn ướt, một tay cầm khung ảnh chuẩn bị lau. Cô vừa định lau thì chợt khựng lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào người con gái xinh đẹp trong khung ảnh. Người này không phải ai khác mà chính là Doãn Tố Tố. Tô Lâm mỉm cười ôn nhu với người con gái trong bức ảnh, miệng khẽ nói. Âm thanh phát ra vô cùng nhỏ, chỉ đủ một mình cô nghe thấy. Tố Tố, thực xin lỗi em vì chuyện năm đó. Tiểu Toàn bước vào phòng làm việc, nhìn một màn trước mắt, ánh mắt anh tối sầm lại gằn lên từng chữ. Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra. Nghe thấy giọng nói của anh, cô giật mình làm rơi khung ảnh. Khung ảnh rơi xuống sàn nhà choang một tiếng, từng mảnh kính vỡ vụn ở dưới sàn nhà. Gương mặt Thiếu Toàn lúc này như bị bao phủ bởi cả màng băng ngàn năm, không còn những nét điềm đạm cương nghị thường ngày. Anh như một con hổ lao nhanh đến chỗ cô. Tô Lâm. Ánh mắt anh nhìn xuống cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Tô Lâm sợ hãi lắp bắp nói. Xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi dọn dẹp. Cô cúi xuống, nhặt những mảnh kính vỡ trên sàn nhà. Thiếu Toàn giật mạnh cổ tay cô, khiến mảnh thủy tinh cứa thẳng vào đầu ngón tay cô. Tô Lâm khẽ kêu a một tiếng nhỏ. Nhưng Thiếu Toàn hiện giờ không để ý đến những tiểu tiết nhỏ như vậy. Điều anh quan tâm bây giờ là cô đã làm rơi vỡ khung ảnh của anh. Nhìn bức ảnh tố tố dưới đất, những mảng thủy tinh nhỏ còn vương lên tấm ảnh. Anh nhẹ nhàng cầm tấm ảnh lên. Cô thấy vậy vội nói. Cẩn thận. Ra ngoài. Tô Lâm ngây người. Cô đứng im nhìn anh nâng niu bức ảnh quỳ dưới đất. Trong lòng cô không khỏi dậy lên từng đợt chua xót. Giọng nói của cô có phần lặng đi. Xin lỗi. Tôi... Dường như vậy anh, sự xuất hiện của cô lại càng khiến anh vô cùng chán ghét. Nhìn thấy cô tự tiện lục đồ của anh, làm hỏng đồ của anh, khiến cho anh hận không thể bóp chết cô ngay tại chỗ. Thiếu Toàn giận dữ quát lớn. Tôi nói cô ra ngoài, ngay lập tức. Tô Lâm bị giọng nói của anh làm cho hoảng sợ. Cô lùi lại mấy bước, đôi mắt anh nhìn cô hằn rõ những tia máu. Cô sợ hãi vội vã quay người chạy đi. Vừa chạy, cô vừa khóc. Nước mắt chảy nhiều đến nỗi khiến mọi khung cảnh xung quanh cô cũng trở nên nhạt nhòa. Tô Lâm chạy ra ngoài công ty và vào một người phụ nữ đã có tuổi. Xin lỗi, cô rối rít nói. Không sao, nhưng cô gái à, tay cô đang chảy máu rất nhiều, cô không sao chứ? Tô Lâm nhìn xuống dưới tay, dòng máu đỏ tươi từ đầu ngón tay vẫn chảy, rơi từng giọt xuống lòng đường. Nhưng mà lúc này, một chút đau đớn từ vết thương cô cũng không cảm nhận được. Vì vết thương trong lòng cô đã quá lớn, nó đã vượt qua nỗi đau về thể xác cả trăm ngàn lần. Tô Lâm ngồi bệt xuống dưới đường cóc lớn, mặc cho dòng người qua lại nhìn cô, mặc cho máu từ đầu ngón tay cứ từng giọt rơi. Sau khi Tô Lâm rời đi, Thiếu Toàn ngồi trên sofa cẩn thận cầm tấm ảnh của người con gái anh yêu đến mức quên cả thanh xuân. Anh nâng niu tấm ảnh như một bảo vật của mình, tận mắt nhìn những thứ bảo vật mình trân quý rơi xuống, lồng ngực anh lúc ấy nhói lên từng đợt. Gương mặt đẫm nước mắt của Tô Lâm hiện lên, một vài tai thương xót hiện lên trong ánh mắt anh rồi lại biến mất. Tô Lâm, muốn trách thì nên trách cô đã làm hỏng đồ của cô. 10 giờ tối, Tô Lâm mệt mỏi đứng dậy lững thững đi về nhà. Cô không biết mình đã ngồi khóc lâu như vậy, đến khi nước mắt cô chẳng thể nào rơi được nữa. Đến khi vết thương trên đầu ngón tay tự động đông máu, cô mới đứng dậy ra về. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng cô độc cùng với những bước chân nặng nề khiến ai cũng chua xót. Cô vừa đặt chân đến cổng nhà, đôi mắt hờ hững nhìn lên trên. Hòa An vội vã chạy đến, giọng nói thập phần lo lắng. Lâm à, không sao chứ? Mày có ổn không? Đáp lại câu hỏi của An chỉ là sự im lặng từ cô. An đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của cô. Lớp trang điểm nhẹ đã bị nước mắt cuốn trôi mất, để lộ ra gương mặt nhợt nhạt. Hòa An thấy cô im lặng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ dìu cô vào nhà. Tô Lâm ngồi yên trên giường, mặc cho Hòa An muốn làm gì thì làm. Sau khi ngâm chân thoa thuốc cho cô xong, Hòa An lại nhìn cô nhàn nhạt mở miệng. Thế đã ăn gì chưa? Tô Lâm ngây người lắc đầu. Hòa An nhìn cô thở dài rồi đứng dậy. Một lúc lâu sau, Hòa An quay lại với một tô cháo trên tay, bưng đến trước mặt cô. Ăn một chút gì đi. Định không sống nữa à? Có gì thì phải nói cho ta biết nữa chứ. Những lời Hòa An nói, cô nghe không sót một chữ nào. Khóe mắt cô ửng ực nước chỉ trực trào ra. Có chuyện gì? Muốn khóc thì cứ khóc đi. Chỉ chờ có thế, Tô Lâm quay sang ôm lấy Hòa An khóc như một đứa trẻ. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của cô. Hòa An dù đã rất nhiều lần cố gắng dò hỏi cô nguyên nhân, nhưng đáp lại chỉ là một mảnh im lặng. Trong đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng thở đều đều của An, thì cô lại nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén từng bước, khoác chiếc áo mỏng ra ban công ngồi. Ngày hôm nay cô gây ra chuyện như vậy, không biết ngày mai liệu anh có đuổi việc cô không? Khó khăn lắm cô mới xin được một công việc với mức lương khá như hiện tại. Mặc dù có nhiều khó khăn trong công việc, nhưng đổi lại, cô lại được ở bên cạnh người mà cô yêu. Cả đêm Tô Lâm không ngủ được vì lo lắng. Cô sợ rằng đến sớm ngày mai, vừa lên đến công ty thì đã có quyết định đuổi việc. Nghĩ đến vậy, đôi mắt cô cứ mở to nhìn ra bên ngoài, chỉ mong trời sáng mau cho. Nếu như ban đầu cô sợ khi đến gần anh sẽ không quên được anh, thì hiện tại cô lại sợ bị anh đuổi, sợ phải xa anh. Khi mà ngày này không còn được thấy anh ở gần như vậy, dù cô biết rõ ràng giữa anh và cô là không thể, cô cũng không biết nguyên nhân vì sao anh lại trở nên chán ghét cô đến như thế. Những mảnh ký ức vụn vặt tái hiện lên trong đầu cô. Vốn dĩ cô, anh và Dương Minh đã từng có khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Vậy tại sao bây giờ anh lại chán ghét cô? Ngay cả việc quen biết với cô cũng là một điều khiến anh cảm thấy khó chịu. Tô Lâm cứ suy nghĩ mãi, nghĩ suốt cả một đêm dài cũng không biết được nguyên nhân là vì sao. Sáng hôm sau, bảo vệ còn chưa mở cửa, cô đã có mặt tại công ty. Ngày hôm nay cô sẽ xin lỗi anh và xin anh đừng đuổi việc cô. Anh muốn trừng phạt cô sao cũng được, muốn trừ lương hay cắt vài tháng lương của cô cũng được, miễn sao anh đừng sa thải cô. Tiếng thang máy vang lên, dãy số bên cạnh cũng hiện lên con số 40. Cô hít một hơi thật sâu bước ra ngoài, ánh mắt quan sát một lượt. Giờ này chắc Thiếu Toàn chưa đến đâu. Cô đi đi lại lại một vòng, hết ngồi rồi lại đứng, hết đứng rồi lại ngồi, chốc chốc lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Rõ ràng mỗi hôm tầm này là anh đã có mặt ở công ty rồi. Anh vốn là một người luôn đúng giờ và rất nghiêm túc. Sao hôm nay lại đến muộn như vậy? Trong phòng, màn hình camera hiện lên hình ảnh Tô Lâm đi đi lại lại trước cửa phòng làm việc. Cứ đứng rồi ngồi, ngồi rồi lại đứng. Thiếu Toàn nhìn màn hình camera thì nhíu mày nói nhỏ. Cô ta không được bình thường hay sao vậy? Thiếu Toàn đêm qua cũng không về nhà. Anh ở lại công ty giải quyết nốt công việc. Tô Lâm không hề biết anh đêm qua ở lại công ty. Vậy nên lúc này, cô vẫn đứng ở ngoài, đợi anh để xin lỗi anh trước khi anh đưa xuống công văn đuổi việc cô. Tô Lâm nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ rưỡi. Ánh mắt cô phảng phất vài tia thất vọng. Sao giờ này anh ấy còn chưa đến? Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua nên anh ấy không muốn gặp cô sao? Cô thở dài, nhìn cánh cửa trước mắt, lấy hết sức mở cửa bước vào. Cửa vừa mở thì hình ảnh Thiếu Toàn chăm chú làm việc hiện lên trước mắt cô. Sự xuất hiện của cô cũng không thể làm mất đi sự tập trung của anh. Tô Lâm chăm chú đứng nhìn anh, quan sát tỉ mỉ anh từ cái chào mày đến những đường nét trên gương mặt. Cô không muốn bỏ qua bất cứ điều gì về anh cả. Rất lâu sau đó, Thiếu Toàn vẫn tập trung ký công văn, không nhìn về phía cô, chậm rãi mở miệng. Tôi đẹp như vậy sao? Đẹp? À không, không phải đâu. Tô Lâm theo quán tính trả lời, nhưng chợt nhận ra mình lỡ lời, liền ngại ngùng cúi mặt xuống. Khóe miệng của Thiếu Toàn khẽ cười, nhưng chỉ vài giây rồi lại nhanh chóng biến mất. Tô Lâm hết lấy can đảm, bước lại phía bàn làm việc của anh dè dặt nói. Chủ tịch, chuyện hôm qua tôi thật sự rất xin lỗi. Thật sự là tôi không cố ý. Tôi chỉ là muốn sắp xếp dọn dẹp lại bàn làm việc cho anh thôi. Tôi không cố ý làm rơi khung ảnh. Mong anh đừng đuổi việc tôi. Tô Lâm vừa dứt lời, anh ngạc nhiên vài giây dừng động tác, nhẹ nhàng đặt chiếc bút xuống bàn, không nhanh không chậm nói. Cho tôi một lý do, không sa thải cô. Đầu ngón tay của cô bấu chặt vào nhau, gương mặt bối rối không thể trả lời. Tôi rất chăm chỉ, không ngại nhọc, không ngại khó, chịu được áp lực cao. Ánh mắt anh liếc qua cô một lượt, rồi dừng lại ở nơi đầu ngón tay được băng bó rất kỹ. Trong lòng anh xuất hiện vài tia áy náy, rồi nhanh chóng biến mất. Cô im lặng chờ đợi kết quả từ anh, mồ hôi từ lòng bàn tay bắt đầu rịn ra. Gương mặt không giấu nổi những tia lo lắng. Thiếu Toàn ngồi yên lặng làm việc, thi thoảng gật đầu lên để xem thái độ của cô. Tô Lâm cứ đứng yên chờ đợi anh trả lời. Phải gần 2 tiếng đồng hồ sau, Thiếu Toàn mới lên tiếng. Cô đã vượt qua thử thách kiên nhẫn. Cô được ở lại làm việc. Phán quyết cuối cùng cũng đã có. Tô Lâm ngẩng đầu lên cười rạng rỡ. Thật sao? Tôi không bị sa thải phải không, chủ tịch? Thấy cô cười rạng rỡ, Thiếu Toàn chợt ngây người vài giây, khóe miệng anh cũng khẽ cười. Đây mới chính là Tô Lâm mà ngày xưa anh quen. Suốt cả ngày hôm nay, nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt cô. Có thể nói đây là ngày cô cảm thấy vui nhất trong những ngày tháng qua. Tô Lâm đang chăm chú làm việc, giọng nói đều đều của anh vang lên. Yên giúp tôi tập tài liệu này. Cô vội đứng lên, nhanh chân lại gần phía bàn làm việc của anh, hai tay đỡ lấy tập tài liệu. Vài phút sau, cô quay lại với 2 tập tài liệu trong tay. Thiếu Toàn xem qua một lượt rồi đưa cho cô 1 tập. Cầm lấy và xem qua đi. Ngày mai cô sẽ phải đến những nơi này. Cầm tập tài liệu trên tay, dòng chữ to được in đậm nổi trội trên ngay đầu. Khai thác dầu khí và khoáng sản, khu vực Tây Nam phía thành phố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net